ta có thể phục chế thiên phú. Chương 192, Diệp Thiên vào Nguyệt Thần Tông, đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 36 đế chết 16, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng ngược lại hít một hơi khí tổn thất này liền quá lớn. Phổ thông đại đế chết nhiều một chút cũng không có gì, nhưng 36 đế này cấp độ đại đế là trung hải siêu cấp căn cứ trụ cột A tổn thất một cái liền xem như tổn thất thảm trọng. Copy nội dung từ truyện 88, thoáng cái tổn thất 36 đế cái này tuyệt đối tính được là làm bị thương căn cơ. Đúng vậy à, 36 đế khẳng định phải một lần nữa đẩy, nhưng đằng sau 36 đế khẳng định chất lượng thấp một chút không bằng trước đó 36 đế. Phong huyết lục uống một ngụm trà, đạo. Copy nội dung từ truyện 88, phong huyết lục hung thú rút lui, rốt cục là tình huống như thế nào? Diệp Thiên hiếu kỳ, copy nội dung từ truyện 88, hắn vốn có thể hỏi Nguyệt Đế, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là không có đi hỏi, Nguyệt Đế hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc chết nhiều như vậy đại đế, nàng hiện tại trọng trách khẳng định trọng, hắn cũng không muốn bởi vì một vấn đề liền đi quấy rầy nàng. Không rõ ràng, nghe nói là hung thú thế giới xuất hiện một cái bảo bối, rất nhiều hung thú đến cướp đoạt, trước đó đánh chết không ít đại đế đầu kia hắc sắc hung thú cũng đi, dù sao cụ thể tình huống không biết nhân loại thực lực bây giờ tổn hao nhiều tự nhiên không còn dám phái người đi tìm hiểu tình huống, nếu không lại tổn thất một chút cái này trung hải siêu cấp căn cứ đều thủ không được. Phong huyết lục nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Bảo bối nha, Diệp Thiên nghĩ tới chiến thần bia, ngộ đạo thiên bi loại này bảo vật có lẽ chỉ có dạng này bảo bối mới đủ để gây nên cấp độ kia đế cấp hung thú cướp đoạt chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, 31 đáng tiếc hắn thực lực bây giờ tương đối nhỏ yếu, nếu không thật đúng là nghĩ đến cướp đoạt một chút. Copy nội dung từ truyện 88, cùng phong huyết lục cách đừng sau đó, Diệp Thiên về tới thiên các. Thiên các khoảng thời gian này phát triển rất không tệ, đã trải qua ra đời mấy vị tông sư cùng không ít đại võ giả, mà muội muội Diệp Vũ thì đã là vương cấp cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù Diệp Thiên không ở có vương cấp tọa trấn thiên các cũng coi là một cái nhỏ thế lực. Diệp Thiên đem từ hung thú thế giới thu thập rộng lượng hung thú huyết giao cho muội muội Diệp Vũ, dặn dò một số nhiệm vụ, liền về đến nhà. Copy nội dung từ truyện 88, Chu, hiện của tui.vn. Về đến nhà sau đó, hắn thấy được tiểu huyết, copy nội dung từ truyện 88, tiểu huyết đã trải qua từ ngủ say bên trong tô tỉnh tới. Ha ha a, chủ nhân, ta tiểu huyết đã kinh biến đến mức phi thường cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu huyết vừa thấy được Diệp Thiên, hưng phấn kêu to đạo. Thật sao, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cười xấu xa đạo, không gian giam cầm, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên dùng không gian thiên phú chân áp tiểu huyết, tại không gian giam cầm dưới năng lực hư không bị đông cứng tiểu huyết vẻn vẹn mới vương cấp cực hạn tu vi thiên phú lại cường đại cũng không có cách nào tránh thoát đông kết hư không. Copy nội dung từ truyện 88, chủ nhân, chuyện gì xảy ra ta làm sao không động được. Tiểu huyết thanh âm tại Diệp Thiên tâm linh kêu to, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới vương cấp ngươi chủ nhân ta lập tức liền đế cấp ta hơi nhỏ bé khiến điểm thủ đoạn nhỏ, ngươi đều động đậy ghê gớm, ngươi cho rằng ngươi còn cường đại. Diệp Thiên cố ý kích thích tiểu huyết, trời à, chủ nhân ngươi đã trải qua như thế cường đại sao? Ta tiểu huyết cũng đã là thanh niên kỳ chiến huyết thiên long, mà ta thiên phú đã trải qua triệt để thuế biến, tại sao vẫn là yếu như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, tiểu huyết bị triệt để đả kích, Diệp Thiên sờ lên tiểu huyết đầu. Tiểu huyết ngươi tại vương cấp bên trong cơ hồ vô địch chỉ bất quá ngươi chủ nhân quá cường đại đã, mà không được là ngươi quá yếu. Hắn chỉ có thể như thế an ủi, để tránh tiểu huyết thật bị đả kích được không tự tin. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai là dạng này, ta liền nói ta tiểu huyết hiện tại phi thường như bức làm sao có thể biết yếu. Tiểu huyết mặt nhếch lên đạo, copy nội dung từ truyện 88, tiểu huyết ngươi cố gắng tu luyện tương lai nhất định sẽ trở thành vô cùng cường đại long. Những cái kia đế cấp hung thú cho ngươi sách giày cũng không xứng. Diệp Thiên tán dương đạo, copy nội dung từ truyện 88, ân, tiểu huyết liên tục gật đầu, hai con ngươi phát sáng, 10 phần tán đồng Diệp Thiên quan điểm. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên ngược lại cũng không phải cố ý nâng tiểu huyết mà là tiểu huyết xác thực phi thường như bức. Vừa rồi hắn đã trải qua tra xét tiểu huyết thiên phú, hấp thu thủy long châu tiểu huyết triệt để lột xác. Copy nội dung từ truyện 88, nó thiên phú đã trải qua tăng lên rất nhiều. Chủng loại chiến huyết thiên long. Copy nội dung từ truyện 88, huyết mạch thiên phú, hy nhật cấp, lực lượng thiên phú, ngụy áo nghĩa, 7 thành. Copy nội dung từ truyện 88, phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa, 6 thành, tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Copy nội dung từ truyện 88, phệ huyết thiên phú, ngụy áo nghĩa, 8 thành, phi hành thiên phú, đỉnh cấp. Copy nội dung từ truyện 88, long viêm thiên phú, đỉnh cấp, khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Copy nội dung từ truyện 88, long ngâm thiên phú, đỉnh cấp, huyết cốt thiên phú, cao đẳng. Copy nội dung từ truyện 88, long hồn thiên phú, đỉnh cấp, ngoại trừ huyết cốt thiên phú bên ngoài, những thiên phú khác toàn bộ là đỉnh cấp trở lên, hơn nữa lực lượng thiên phú, phòng ngự thiên phú cùng phệ huyết thiên phú cũng đã đạt đến ngụy áo nghĩa cấp, trở thành áo nghĩa cấp thiên phú không khó. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa cái khác đỉnh cấp thiên phú cũng là có cơ hội thuế biến trở thành áo nghĩa cấp thiên phú, chỉ cần tiểu huyết cố gắng lĩnh hội áo nghĩa liền có thể. Cầm giữ có như thế hoa lệ mà cường đại thập đại thiên phú tiểu huyết so hung thú thế giới những cái kia đế cấp hung thú không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, tương lai tiềm lực cũng không phải như vậy đế cấp hung thú có thể so sánh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Diệp Thiên cũng không thể giống khen tiểu huyết để tránh nó quá bành trướng. Trong nhà ngây người mấy ngày, Diệp Thiên liền chuẩn bị tiến về hung thú thế giới tìm kiếm cái khác áo nghĩa cấp thiên phú, vì ngày sau đế cấp tu luyện làm chuẩn bị, nếu là ngốc tại Trung Hải siêu cấp căn cứ mà nói, hắn căn bản không biện pháp phục chế đến mấy môn áo nghĩa cấp thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng ở lâm đi trước đó, hắn chuẩn bị gặp Nguyệt Đế một mặt cáo chi nàng một tiếng. Nguyệt Thần Tông tông môn trước, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đến nơi này, hai tên Nguyệt Thần Tông nữ đệ tử ngăn cản Diệp Thiên. Nguyệt Thần Tông tông môn chi địa, nam tử chớ vào. Ta gọi Diệp Thiên, đến đây tìm Nguyệt Đế. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên mở miệng đạo. Diệp Thiên, copy nội dung từ truyện 88, hai tên nữ đệ tử kinh ngạc kêu to. Cái tên này các nàng quá quen thuộc, khoảng thời gian này mỗi ngày đàm luận Diệp Thiên, không nghĩ đến hôm nay Diệp Thiên lại xuất hiện ở các nàng trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như thật sự là Diệp Thiên, ta đã thấy chân dung, vừa rồi nhất thời không có nhận ra. Trong đó một tên nữ đệ tử thấp giọng đạo, copy nội dung từ truyện 88, xác nhận Diệp Thiên thân phận, các nàng cũng không dám ngăn cản, trong đó một tên nữ đệ tử dẫn Diệp Thiên tiến nhập Nguyệt Thần Tông. Trên đường đi, copy nội dung từ truyện 88, không ít Nguyệt Thần Tông nữ đệ tử nhao nhao nhìn qua Diệp Thiên, âm thầm thảo luận. Đối với cái này, Diệp Thiên lơ đễnh, đạm nhiên tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, nơi xa, một tòa lầu các phía trên, copy nội dung từ truyện 88, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng mấy tên thị nữ cũng quăng tới ánh mắt thấy được đang hướng Nguyệt Thần Tông Tông Chủ ở tại cung điện đi đến Diệp Thiên. Diệp Thiên, là hắn, copy nội dung từ truyện 88, Tịch Nguyệt Thánh Nữ một đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thiên. Không lâu trước đó, Diệp Thiên còn là ở vào cùng với nàng cùng một cấp độ người 640 vật, Diệp Thiên còn tiếp nhận nàng nhiệm vụ trợ giúp nàng thu phục hung thú. Copy nội dung từ truyện 88, khi đó, nàng còn cho rằng Diệp Thiên thực lực không bằng nàng. Người nào biết rõ, Diệp Thiên nhanh trở thành vương giả bảng đệ thất, nắm giữ thất tinh vương cấp chiến lực, càng là ở không lâu trở thành thánh cấp, nhảy lên nắm giữ đại thánh cấp chiến lực, siêu việt phong huyết lục, trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ thế hệ này rất cường đại người trẻ tuổi. Copy nội dung từ truyện 88, có thể lại có ai ngờ tới, Diệp Thiên thoáng cái cầm đến đế cấp vòng tròn, còn cùng các nàng tông chủ Nguyệt Đế đại nhân trở thành quan hệ rất tốt người, thậm chí nhường Nguyệt Đế đại nhân phá lệ nhường Diệp Thiên tiến vào Nguyệt Thần Tông. Chuyện này có thể trên Nguyệt Thần Tông dưới đưa tới cự đại ồn ào, không ít Nguyệt Thần Tông trưởng lão cực lực phản đối, nhưng lại bị Nguyệt Đế hết thảy trấn áp, lấy thực lực cường đại khuất phục tất cả trưởng lão, một người định ra việc này. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với cái này tất cả Tịch Nguyệt Thánh Nữ tự nhiên vô cùng biết rõ. Nhưng cho tới bây giờ, nàng như cũng có chút phảng phất. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên bản cùng nàng ngang hàng tương giao Diệp Thiên thoáng một cái phảng phất trở thành nàng trưởng bối một dạng. Thánh Nữ đại nhân, ngươi nói Nguyệt Đế đại nhân tại sao đối Diệp Thiên tốt như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, một tên thị nữ hiếu kỳ hỏi đạo. Không rõ ràng, người nào cũng không biết Nguyệt Đế đại nhân nghĩ như thế nào, có lẽ đúng như truyền ngôn một dạng, Diệp Thiên cứu được Nguyệt Đế tính mệnh, Nguyệt Đế 10 phần cảm kích Diệp Thiên a, copy nội dung từ truyện 88. Tịch Nguyệt Thánh Nữ thì thảo đạo, có thể sự thực là như thế nha, copy nội dung từ truyện 88, cho dù thật có ân cứu mạng, cho thêm một số thù lao là được, tại sao nhất định để Diệp Thiên tùy thời tiến vào Nguyệt Thần Tông, phá hư Nguyệt Đế bản thân quyết định quy củ đây? Nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.